Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tao, thấy Nam ngồi thẫn thờ, Nhi thì co rúm lại một góc, làm được bịch trái cây cho Hồng, rồi chạy lại ngồi bên cạnh của Nhi. Nhi à, em có sao không vậy? Làm lo lắng hỏi. Các người là ai? Tôi không quen biết các người, tránh xa tôi ra đi, tôi không quen biết các người. Nhi nói, mắt thì rưng rưng, Nam nhìn thấy thì đau lòng thêm. Nhi à, chị là Lam đây mà, em không nhận ra chị hả? Em quên chị và mọi người rồi sao? Tránh ra đi, tất cả mọi người đều là người xấu. Tránh ra, đừng lại gần tôi, tránh ra. Nhi hét, cô đập bể ly và bình bông, mọi người cố gắng ngăn Nhi lại. Thấy tình hình không ổn, ai lo đi kêu bác sĩ. Một lát sau bác sĩ và y tá tới, họ tiêm thuốc ngủ cho Nhi để cho Nhi ngủ. Sau đó mọi người lôi ông bác sĩ ra bên ngoài. Cô ấy bị gì vậy bác sĩ? Trận sốt hôm qua cộng với tinh thần cô ấy đang hoảng loạn có thể đã khiến cho cô ấy mất trí nhớ, với lại cánh tay của cô ấy bị gãy nữa. Tôi mong mọi người cố gắng giúp cho cô ấy, đừng gặp phải cú sốc gì. Nhiều đây đã là quá đủ, nếu gặp thêm nữa tôi e là cô ấy sẽ chết chứ không bao giờ sống nổi đâu. Ông bác sĩ lắc đầu thở dài, mọi người ai cũng buồn rầu. Riêng Nam thì anh đã hứa với lòng mình, không bao giờ làm cho Nhi buồn. Hôm nay Hồng và Lam giành trực, Nam cũng giành, khiến cho một cuộc cãi vã xảy ra. Ông canh Nhi nhiều rồi, hôm nay tới bọn tôi chứ. Nhi là vợ chưa cưới của tôi muốn canh chừng cô ấy. Mọi người ngồi đó chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Bên ngoài hành lang, một cô gái mỉm cười đầy đắc ý và bước đi. Trong khi đó ở dãy bên kia lại có một chàng trai theo dõi từng hành động của cô gái này. Anh ta cũng mỉm cười. Liệu có phải sắp có chuyện gì xảy ra? Tại một ngôi nhà, gọi là nhà hoang cũng được, có một chàng trai và một cô gái đang nói chuyện với nhau. Cô định làm gì tiếp theo? Từ từ, rồi anh sẽ biết. Cô liệu mà sắp xếp đó, cô mà làm việc gì hại đến Nhi một lần nữa thì... Anh yên tâm. Tôi sẽ không làm hại đến Nhi của anh đâu, Huỳnh Anh ạ. Tôi chỉ muốn lấy lại tất cả những gì là của tôi thôi. Tôi sẽ tin cô lần này. Kim Ly, tôi mong cô sẽ giữ đúng lời hứa. Nếu Nhi thuộc về tôi và Nam thuộc về cô, thì chúng ta sẽ được ai nấy đi, không còn quan hệ gì. Người con trai đó là Huỳnh Anh. Xong rồi anh bước đi, để lại người con gái tên là Kim Ly. Cô ta cười nửa miệng, nhìn theo Huỳnh Anh đến khuất bóng. Huỳnh anh chỉ là con cờ của tôi thôi. Đừng mong Nam thuộc về tôi nếu con Nhi còn sống. Kim Ly nói xong rồi bước đi. Quay lại bên Thùy. Thùy đang bưng cháo cho ông của mình. Ông Thùy và Nhi bây giờ đang trong tình trạng rất là yếu, không tiện đi lại nên phải mời bác sĩ về nhà khám chữa bệnh luôn. Chương 18. Thùy bưng cháo cho ông mình, bác sĩ khám bệnh cho ông Thùy xong. Thùy đặt chén cháo lên bàn rồi đi ra ngoài nói chuyện với bác sĩ. Ông của cô hiện bây giờ khá là yếu, đừng để ông kích động quá, nếu không tôi e là sẽ có chuyện không may xảy ra. Ông bác sĩ cân nhắc. Thùy gật đầu rồi kêu quản gia tiễn bác sĩ. Sau đó Thùy cầm chén cháo đút từng muỗng cho ông mình ăn. Sau khi cho ông ăn xong, Thùy dọn dẹp rồi rón rén đi ra khỏi phòng. Cô gọi điện cho Nam. Alo, chị Thùy hả? Ừ, chị đây, còn Nhi sao rồi Nam? Nhi bị làm sao? Nhi bị mất trí nhớ, hiện giờ không nhớ được ai hết. Trời, sao lại bị mất trí nhớ? Ông bác sĩ nói như thế nào? Bác sĩ nói do hôm qua bị sốt, lại trong tinh thần hoảng loạn, dẫn đến là bị mất trí. Thôi được rồi, tí chị sẽ vào. Thùy thay đồ xong kêu quản gia chở mình đi đến khu XX. Nơi đó là nơi tập hợp các vệ sĩ của gia tộc họ Hoàng Ngọc. Tại đó, tôi muốn các người tập trung hết tất cả lực lượng, tìm kiếm cho bằng được cái người đã hại Nhị tiểu thư, bằng không thì đừng bao giờ quay về đây gặp mặt tôi. Bọn vệ sĩ chia nhau ra tìm kiếm, 24/24, còn Thùy phải vào thăm Nhi. Vừa mở cửa ra, thì Nhi đã ngồi cười nói vui vẻ với nhau. Xin chào. Chào chị Thùy, chị đến thăm Nhi à? Nam mỉm cười trả lời. Ừ. Thùy gọt đầu rồi đặt bịch trái cây. Đó là gì vậy chị? Ừ, Thùy gật đầu. Chị đó là ai vậy? Nhi nhìn Thùy từ trên xuống dưới rồi hỏi. Chị đó là chị hai của em đấy. Nhi à, em không nhận ra chị sao? Dạ không. Không sao hết, chị sẽ tập cho em nhớ từ từ. Dạ được. Ở một nơi nào đó, Kim Ly đang theo dõi từng hành động của Nhi. Bỗng có một bàn tay đặt lên vai của Ly, làm cho cô giật mình quay qua. Anh muốn hại chết tôi à? Tại cô làm việc mờ ám, nên mới có tật giật mình thôi. Này, đừng có mỉa mai tôi. Anh cùng thuyền với tôi đó, coi chừng đấy. Ly nói xong rồi Lý Huỳnh Anh sau đó bỏ đi. Huỳnh Anh đứng đó nhìn Nhi. Anh không muốn làm tổn thương đến Nhi, nhưng tại vì muốn có Nhi bên cạnh suốt đời, nên anh đành phải liều một phen. Chương 19. Nhi đã khỏe hơn nhiều, nên được bác sĩ cho xuất viện về nhà sớm. Nam được ông Nhi cho phép dọn qua nhà ở chung với Nhi. Sáng sớm, Thùy đã đến trước Nam để thu dọn đồ đạc cho cô em gái nhỏ. Nam thì ngủ quên, nên đến 9 giờ mới dậy. Lúc đó mọi người cũng đã có mặt hết rồi. Nam bà chân bốn cẳng, chạy thật nhanh vào phòng của Nhi. Vừa mở cửa phòng ra, thì Nam nhìn thấy mọi người khoanh tay nhìn anh. Nam chỉ biết gãi đầu cười. Ông đến sớm dẫn hen. Tại tôi ngủ quên chứ bộ. Nam trả lời, gương mặt tỏ vẻ ngượng ngùng. Thôi, chúng ta về nhà nào. Thùy can ngăn. Tại của Thùy đã xách hai giỏ đồ của Nhi. Cô đưa hai giỏ đồ đó cho Nam, còn mình thì dẫn Nhi ra xe. Nam đành ngậm ngùi cầm hai giỏ đồ của Nhi, rồi nói tiếp theo sau. Nam và Nhi đi chung một xe, Thùy đi xe riêng, còn 10 người kia thì đi xe theo cặp. Ta đến với cặp của Nam và Nhi trước. Bầu không khí rất là yên tĩnh, hai người không nói gì với nhau câu nào. Nam thấy tình hình không ổn, bèn lên tiếng trước. Nè, sao không nói gì hết vậy? Có gì đâu mà nói. Nhi đáp lại. Sáng này sao không gọi điện cho anh? Nam nói tiếp, khuôn mặt đỏ như là trái cà chua. Em cũng định gọi rồi, nhưng chị Hon không cho, nên đành bó tay. Nhi trả lời ngây thơ, đầu của Nam thì bốc khói. Đó là suy nghĩ của Nam. Bà Hân, tôi về nhà, bà biết tai của tôi. Tại nhà Nhi, cặp này hầu như là luôn luôn đến chót Nhi. Mọi người đã có mặt đầy đủ rồi, mà giờ này Nhi và Nam mới đến. Sao hai người ấy đến chậm vậy? Làm tôi đứng đợi mỏi chân muốn chết luôn. Tại tụi này đi sao, nên là đến sao thôi. Thôi vào nhà nào. Thùy nói rồi nắm lấy tay của Nhi dẫn đi vào nhà. Hôm nay mọi người hầu, đầu bếp và quản gia được lệnh phải chuẩn bị cho bữa tiệc tối hôm nay, mừng việc Nhi xuất viện. Sáng sớm mọi người đã chuẩn bị hết rồi. Bà ba là người hướng dẫn mọi người làm trong nhà, trang trí dọn dẹp. Còn mấy bà kia và chồng của họ thì chỉ biết ngồi xem chứ không làm gì cả. Họ chua ghét phải động tay vào cái việc gì đó vì họ sợ tay chân của mình bị bẩn và mất thẩm mỹ. Trong gia đình bây giờ, họ đang tranh chấp tài sản với nhau. Từ ngày Nhi ở bệnh viện tới nay, ông Nhi và Thùy thì đã yếu sẵn. Ai cũng biết ông Nhi và Thùy yêu hai đứa nhất. Bà ba cũng yêu hai đứa nhất luôn. Nên mọi người luôn cầu mong Nhi và Thùy chết để mọi người thân còn lại trong gia đình có thể đưa con mình lên để nói tiếp gia sản. Nhi được Thùy đưa vào nhà. Bà ba và những người khác trong gia đình đã có mặt đủ. Ông Nhi và Thùy cũng có mặt luôn. Đúng là số may mắn thật, bị ám sát ngay ngày cưới. Con của bà Tư mỉa mai Nhi, Thùy gần như là muốn bay lại tát cho nó một cái vì cái tội dám hỗn láo với chị trong gia đình. Nhưng Nam đã vội chặn Thùy lại. Chị bình tĩnh, đừng chấp với hạng người đó. Nam nói nhỏ đủ cho Thùy nghe. Thùy, đợi em ngồi xuống đi con. Bà ba bảo Thùy. Thùy nhẹ nhàng đỡ Nhi xuống, Nhi ngồi đối diện với ông mình và mọi người trong nhà. Hôm nay mừng con Nhi nó ra viện, tôi mong mấy anh chị tối nay đến đông đủ. Ông Nhi nghiêm nghị nói. Chỉ là mừng nó ra viện thôi mà ba, với lại tối nay con có một buổi hợp đồng ký kết quan trọng không thể nào vắng mặt được. Ông hai lên tiếng. Đúng đó ông nội, tối nay con có hẹn với bạn đi shopping rồi. Với lại mừng con Nhi xuất hiện đâu phải là chuyện gì lớn đâu, mà nhất định phải có mặt. Còn của ông hai cũng lên tiếng, con nhỏ này là gan tị ra mặt. Chát, Một bàn tay đã đánh vào khuôn mặt của con ông hai, người đó không ai khác, chính là ông ba. Này, sao chú lại đánh con gái tôi? Bà hai tức giận nói. Chị không thấy nó quá đáng à? Mừng con Nhi ra viện không phải là chuyện lớn à? Nhi là con cháu trong gia đình, cũng là người thừa hưởng cái gia tài này đấy. Ông ba nghiêm giọng nói, mọi người thì hết sức là bất ngờ. Ai nói với anh là con Nhi sẽ là người thừa kế? Người thừa kế là con của chị hai kia kìa. Bà Nam tức giận trả lời. Ông của Nhi đập bàn cái rầm. Mọi người im như là thóc. Thằng ba nói không sai, con Nhi sẽ là người thừa kế gia sản gia tộc này. Ông Nhi nói, mọi người càng sửng sốt hơn, trong đó có Nhi và Thùy. Bà rất là quá đáng đó, luật lệ trong gia tộc là con của người cả sẽ thừa kế gia sản, nếu chủ nhân người đó mất cơ mà, sao ba lại bỏ quên cái luật lệ đó chứ? Ông hai tức giận đứng dậy nói. Tao không có quên cái luật gia tộc Hoàng Ngọc này, nhưng mày hãy xem lại đứa con gái của mày đi, và cả mấy thằng con của tụi bay nữa, xem nó có ra cái thể thống gì không. Đứa thì nhuộm tóc đỏ tóc vàng, học lực thì chẳng bằng ai. Bà Năm thì vẫn ở một lớp, suốt ngày nhậu nhẹt quậy phá. Tụi bay coi con Nhi và con Thùy, nó có như thế không? Từ ngày thằng Út mất, tụi nó như là trẻ mồ côi. Tụi bay xem hai đứa nó có hơn như con tụi bay không, mà lại đem ra so bì. Ông Nhi tuôn ra một tràng. Chương 20. Ba, con không đồng ý việc ba chọn con Nhi làm người thừa kế đâu. Bà hai đứng dậy nói, khuôn mặt của bà đỏ bừng. Con không đồng ý thì cũng không ảnh hưởng gì cả. Di chúc là do tôi quyết định. Tôi muốn chọn ai là người thừa kế là quyền của tôi. Ông Nhi nói xong rồi đứng dậy kêu quản gia dìu vào phòng. Gia đình của bà hai, bà Tư và bà Năm tức giận đi về. Còn gia đình của bà ba thì vẫn ngồi ở đó. Nhi à, đây là cô ba và chú ba. Thùy lúc này lên tiếng, cô giới thiệu một người đàn bà và một người đàn ông đang ngồi trước mặt của Nhi. Con chào cô ba, con chào chú ba. Nhi cúi đầu xuống chào hai người. Ừ, tụi con ngồi xuống đi. Bà ba trả lời. 13 người ngồi xuống, trong họ bây giờ rất là nghiêm túc. Nhi à, ta là cô ba của con, ta muốn dặn con một số việc. Vâng, cô ba cứ dặn đi ạ. Con được chọn là người thừa kế gia tộc Hoàng Ngọc này, đồng nghĩa với việc sẽ phải lên công ty của gia tộc làm việc. Con này đã đủ tuổi để đi làm rồi, con sẽ được rất nhiều người để ý và có thể có hại cho con bất cứ lúc nào. Hôm nay ta và chú không muốn nói cho mọi người biết con sẽ là người thay thế ông nội con điều hành một gia tộc lớn đâu. Nhưng vì ở đây đang có sự tranh giành tài sản, ta mong con sẽ làm tốt nhiệm vụ của một người thừa kế. Bà ba nói, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Nhi, còn Nhi bây giờ cô rất sợ, bản thân là một người thừa kế gia tộc sẽ phải gặp nhiều khó khăn. Mặc dù Nhi có võ, nhưng cô không biết cô sẽ bị hại lúc nào, vì họ ở trong tối, còn cô ở ngoài sáng. Vâng, con hiểu rồi. Nên... Dạ, nên gì ạ? Ta muốn con đi du học 5 năm. Du học? Mọi người đồng thanh, Nhi lẫn Nam và mọi người đều ngạc nhiên. Đúng vậy, ta đã mua vé máy bay cho con rồi. Tuần sau con sẽ phải lên máy bay sang Anh du học về quản trị kinh doanh. Bà nói rồi đứng dậy đi vào trong. Mọi chuyện như là sét đánh ngang tai. Nhi là người hiểu rõ được ý đồ của bà ba, vì cô đã nhớ lại. Có lẽ khó tin, nhưng đây là sự thật. Cách đây 2 ngày, Nhi đang đi xung quanh bệnh viện thì cô bắt gặp Ly đang đứng đó, ngóng ở ngoài đường. Là sẽ tua lại khúc đó. 2 ngày trước, tai của Nhi đang được bó bột, cử động rất là khó khăn. Ngồi trong phòng, mãi mà không có ai đến thăm, Nhi đành lết cái xác ra bên ngoài khu vườn, phía sau nơi bệnh viện. Nhi bắt gặp một cô gái, có khuôn mặt rất là quen, nhưng mà Nhi có lẽ đã quên mất cô gái đó là ai rồi. Nhưng... Chào chị hai. Một tên con trai lại gần đó cúi chào cô. Nhi liền nép vào bức tường để nghe cuộc nói chuyện của hai người, vì theo linh cảm của cô, hai người này có thể là có dính líu vào trong việc hại cô vào ngày cưới. Ừ, chuyện tao kêu mày điều tra sao rồi Toàn? Cô gái đó hướng mắt vẫn hướng ra ngoài đường, có lẽ đang đợi ai đó. Dạ, em điều tra được rồi chị Kim Ly. Kim Ly? Nhi khẽ thốt lên, Nhi chợt nhớ ra. Được, tao muốn tối nay đích thân tao sẽ thủ tiêu con đó, để Nam trở về bên cạnh của tao. Hy vọng tụi mày sẽ làm việc có trách nhiệm. Nếu hoàn thành nhiệm vụ thì tao sẽ chuyển toàn bộ số tiền vào tài khoản tụi mày. Kim Ly nói giọng kiên quyết, trong mắt cô hình như đang có một ngọn lửa cháy lên, ngọn lửa của lòng thù hận. Nhi khẽ nhếch mép cười, rồi cô bước vào phòng. Bây giờ mới chính là Nhi của chúng ta. Cô đã mua chuộc bác sĩ, xin ông đừng nói chuyện cô đã hồi phục trí nhớ, đồng thời xin giấy xuất viện. Quay trở về với hiện tại. Thời gian dần trôi qua, đến lúc Nhi phải đi sang Anh du học. Sáng sớm, mọi người đã đến tiễn Nhi ra sân bay, nhưng không có Nam đi theo. Đi mạnh khỏe nha. Hồng ôm Nhi, Nhi gật đầu cái rụp. Sang bên đó em nhớ học hành chăm chỉ, coi chừng cái tay đang bó bột của mình, đừng cử động nhiều. Thùy dặn dò. Nam đâu rồi nhỉ? Khánh ngó xung quanh. Nhi cũng vậy, nhưng Nhi không muốn Nam tới đây, vì nếu Nam tới thì Nhi sẽ không đi ra được. Thôi em vào đây, em tạm biệt mọi người. Nhi đi vào trong, mọi người ở ngoài vẫn vẫy vẫy tay tạm biệt. Chiếc máy bay từ từ cất cánh, mang theo một con người đang u sầu, buồn phiền và một người ở lại với khuôn mặt đẫm nước mắt, đang nhìn người mình thương ra đi. Nhi sang Anh du học về ngành thiết kế và quản trị kinh doanh, còn Nam thì đang học về ngành quản lý khách sạn, nhà hàng. Còn Kim Ly và Huỳnh Anh thì đang tiến hành kế hoạch của mình. Đầu tiên là Nhi. Nhi thì muốn tập đi xe đạp để đến trường. Cô không muốn bạn bè nói cô là một con nhỏ khoe khoang. Khi đi học, Nhi cải trang thành một con nhỏ xấu xí, quê mùa, được học bổng vào học trường nổi tiếng ở Anh. Ở đây toàn là con nhà giàu quý tộc nên không ai chịu chơi với Nhi vì cô quá xấu và nghèo. Lịch học mỗi ngày đều kín hết, từ 8 giờ đến 11 giờ tối mới được về nhà. Còn Nam thì cũng vậy, nhưng Nam có thời gian tụ họp bạn bè. Kim Ly dạo này có hay quanh quẩn bên Nam suốt. Đầu tiên là anh Nam, tiếng Kim Ly la lớn. Sao em lại ở đây? Thì em đi chơi thôi, còn anh? Kim Ly kéo tay của Nam thì bị Thùy hất tay ra. Cô làm cái quái gì thế hả? Kim Ly giận dữ hỏi. Cô đang đụng chạm đến em rể của tôi đấy, liệu cái hồ nghe chưa? Tôi mà bắt gặp cô lần nữa là cô đừng mong là cô sống. Thùy liếc nhìn Kim Ly. Hờ, để rồi xem. Bên Huỳnh Anh. Huỳnh Anh được đi du học bên Anh và học cùng trường với Nhi. Hôm nay là ngày nhập học của Huỳnh Anh. Hello everyone, my name is Huỳnh Anh. I'm from Vietnam. Nice to meet you. Huỳnh Anh chào xong rồi tiến về phía... Huỳnh Anh chào xong rồi tiến về phía bên Nhi. Tôi có thể ngồi bên cạnh của Nhi không? Huỳnh Anh hỏi. Bà cô giáo trả lời, được. Sao cậu lại ở đây vậy Huỳnh Anh? Thì sang đây học chung với cậu cho vui. Huỳnh Anh mỉm cười, và rồi suốt buổi học, hai người cứ chờ cô giáo quay lên bảng là ngồi tám suốt. Chương 21. 3 năm trôi qua, chỉ còn lại 2 năm nữa là Nhi đã được về nước. Mọi thứ thay đổi hẳn, kể cả con người. Nam bây giờ là một nhân viên thực tập tại chính công ty của gia tộc mình. Đáng lẽ Nam là một chủ tịch tập đoàn quản trị, nhưng anh muốn đi từng bậc. Thùy bây giờ đã có người yêu, cậu ấy tên là Khoa, bạn học chung với Thùy và họ sắp làm đám cưới. 10 người kia hiện giờ đã có công việc ổn định, 5 cô gái của chúng ta bây giờ sắp trở thành một người nội trợ đảm đang. Còn 5 chàng trai thì hiện đang là một tổng giám đốc nổi tiếng, bị lên báo hàng ngày vì bị đồn là nay cặp em chân dài này, mai cặp em khác. Nhi của chúng ta giờ đã trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng tại Anh. Những trang phục cô thiết kế đều được mọi người ưa chuộng. Huỳnh Anh làm chung công ty với Nhi. Cậu làm bên khâu sản xuất trang phục và kiểm định hàng mỗi khi xuất xưởng, cũng là trợ lý đắc lực của Nhi luôn. Kim Ly thì làm bên sân khấu điện ảnh. Cô hiện giờ là một người mẫu kiêm diễn viên nổi tiếng, cũng là người bị đồn có tình ái với Nam. Cô bám Nam da như đẻ vậy. Tính tình Ly không xấu, nhưng vì mù quáng trong tình yêu khiến cô trở nên như vậy. Cốc cốc, vào đi. Tiếng của Nhi vang lên, cô đang lộn xộn với mớ giấy thiết kế trang phục. Huỳnh Anh bước vào, anh nhìn xung quanh căn phòng của Nhi rồi lắc đầu. Bạn làm gì mà căn phòng toàn giấy không thấy? Huỳnh Anh đem bản hợp đồng để trước mặt của Nhi rồi nói. Sáng giờ mình thiết kế không được mẫu nào hết. Hay, toàn là hư hỏng tùm lum, mệt cả người. Chiều nay bạn có hẹn với giám đốc Son đấy, nhớ có mặt sớm đấy nha. Ông này không muốn mình đợi người khác dù chỉ 5 giây đâu. Hay, Nhi thở dài. Công việc của Nhi là như vậy đó, một ngày vẫn như mọi ngày, công việc không ngơi tay, nó cứ chất chồng mãi, khiến cho Nhi cảm thấy mệt mỏi và nặng nề. Cô muốn quay về nước, nhưng thời hạn đi học chưa hết, thì cô không được quay về. Các bạn có biết tại sao Huỳnh Anh lại là trợ lý đắc lực, kiêm bên khâu sản xuất trang phục không? Đó là vì một năm trước, Huỳnh Anh nghe tin Nhi đi sang Anh, thì anh vội vàng đặt vé máy bay sang Anh ngay. Huỳnh Anh được nhận vào làm việc tại một công ty của Nhi vì anh được xét tuyển vào công ty sau một đợt phỏng vấn. Huỳnh Anh biết Nhi bị mất trí, nên anh đã giới thiệu lại mình từ đầu, từ ngày quen biết với Nhi. Huỳnh Anh là một người tài giỏi, giao tiếp lưu loát, nhờ anh mà mọi hợp đồng của công ty Nhi đang làm đều trót lọt. Hiện công ty của Nhi là một trong những công ty nổi tiếng thế giới, bởi nhờ tài thiết kế của Nhi và giao tiếp của Huỳnh Anh khiến cho hai người trở nên nổi tiếng và có nhiều tin đồn tình ái khi họ đi ăn chung và cùng về chung. Hai người luôn đi chung với nhau khiến nhiều người tưởng họ là một cặp tình nhân. Quả thật, họ rất đẹp đôi đấy các bạn ạ. Nam hiện giờ đang kiểm tra các mặt hàng ô tô trước khi xuất xưởng. Trong công ty Nam, Nam rất được ưu ái. Một phần vì anh là con trai của chủ tịch tập đoàn, một phần là anh rất đẹp trai, khiến nhiều fan nữ trong công ty phải ngất ngây trước vẻ đẹp lạnh lùng và lịch lãm của anh khi làm việc cũng như là khi đi dự tiệc. Nam khiến cho người khác phải ghen tị trước vẻ đẹp trai của anh cộng với cương vị mà anh đang có. Kéo qua phòng làm việc của Nam. Anh Sơn, anh gửi giùm em cái bản phát này qua công ty XX nha. Nam vội đưa cho anh Sơn, trợ lý của Nam, một xấp tài liệu. Em ký giùm anh bản doanh thu tuần này đi. Sơn đưa cho Nam một bản hợp đồng. Cái này của chủ tịch tập đoàn quản trị ký, chứ em đâu có quyền. Nam ngước lên nói. Chủ tịch đi công tác rồi, ông ta nói mọi việc sao lại toàn quyền cho em quyết định đấy. À, vậy được rồi, anh ra ngoài đi, lát em ký xong em đem ra cho. Chương 22. Bây giờ là 5 giờ chiều, tức là lúc hoàng hôn buông xuống. Nhi vẫn còn ngồi đó, xem lại các mẫu thiết kế của mình. Cô cứ xé bỏ, vứt xung quanh phòng. Bây giờ căn phòng của cô như là một bãi rác. Huỳnh Anh đi vào lắc đầu. Anh chàng ngồi xuống, lượm từng tờ giấy kết lại. Nhi thì cứ xé bỏ mãi, làm chẳng được gì. Cô hét lên. Mệt quá! Nhi bỏ bút xuống, cô ngã ra ghế. Quả thật rất mệt, công việc của một nhà thiết kế không có đơn giản một tí nào. Mình về thôi Nhi. Huỳnh Anh nhẹ nhàng nói. Nhi nhắm mắt một lúc rồi đứng dậy quay sang cửa sổ, nhìn hoàng hôn. Huỳnh Anh về trước đi, lát Nhi sẽ đi về sau. Nhi nói, Huỳnh Anh đành khép lại cửa và bước ra về. Trong công ty, giờ chỉ còn mỗi một mình Nhi ở lại. Cô không muốn về nhà ngay lúc này, mà cô muốn đi đâu đó. Cô khát khao có một cơn mưa rơi xuống, trời đi tất cả những nỗi buồn của cô, nỗi nhớ người thân và cả người yêu. Nhi bây giờ cũng cầm giỏ sách đi ra, cô lái xe đến một khu công viên, nhìn thấy nhiều đứa trẻ nô đùa, khiến cho cô ước mình có một đứa con để thủ thị ở nhà. Cô mong sao thời hạn 5 năm học tập kết thúc, để cô được trở về bên cạnh của Nam, là một người vợ, một người mẹ chăm sóc cho gia đình, chăm lo cho chồng con. Đã thấm thoát 3 năm trôi qua rồi, không biết mọi người giờ đã ra sao. Nhi cảm thấy buồn và cô đơn khi hàng ngày cứ đến công ty, đêm về thì ăn, ngủ. Dù bây giờ có Huỳnh Anh bên cạnh, chia sẻ công việc cho cô, nhưng cô vẫn cứ cảm thấy áp lực nặng nề vô cùng. Trời tối đến, Nhi mới lái xe về nhà, cơm nước đã chuẩn bị sẵn chỉ để cô vào ăn. Nhi đi vào, cô bước đến nhà ăn và ăn cơm. Nhi chỉ ăn có một chén thôi. Dạo gần đây Nhi bị sụt cân trầm trọng do công việc và bị stress nhiều. Có lần do công việc khiến cô nằm viện suốt 2 tuần. Sau khi ăn xong, Nhi đi lên phòng thay đồ và tắm. Sau khi tắm xong thì cô tiến lại bàn máy tính, bắt đầu xem lại các mẫu vẽ. Nhưng Nhi không hề tập trung được vào công việc, nên cô đành bỏ dở đó và bước ra ngoài ban công ngồi. Gió thổi xào xạc, Nhi ngồi nhìn lên bầu trời. Cô nhớ về kỷ niệm lớp 11. Năm nay cô đã 21 tuổi rồi. Đáng lẽ cô đã kết hôn ở cái tuổi 17, nhưng vì ngày kết hôn cô đã xảy ra tai nạn. Nhi biết ai đã hại mình, nhưng cô không muốn chơi hội đồng. Cô muốn một chọi một. Cô sẽ giành lại được Nam, chứ không cần ai giúp đỡ. Nếu Nam yêu cô, thì Nam sẽ là của cô, dù cho có ai cố tình phá hoại tình cảm của hai người. Người ta nói đừng quá yêu, đó chính là lời bài hát người ta nói mà Nhi thích nhất. Cô nghe bài hát cả ngày mà không biết chán. Mỗi lần cô nhớ Nam thì cô đều lôi bài này ra nghe, vì chính Nam đã mở bài này cho cô nghe mà. Những lúc nghe bài này, nước mắt của cô không ngừng rơi. Rang, chiếc điện thoại di động của Nhi khẽ rung lên. Nhi bắt máy. Alo, Huỳnh Anh hả? Gọi Nhi có gì không? Mình định hẹn Nhi đi chơi, Nhi đi không? Cũng được, mình cũng đang chán đây. Vậy 15 phút nữa, Huỳnh Anh qua rước Nhi nhé. Bye, bye. Nhi nói xong rồi cúp máy, cô cũng muốn đi hóng gió đêm xem sao. Từ nhỏ đến giờ cô chưa được đi hóng gió vào ban đêm vì ba mẹ của cô không cho phép. 15 phút sau, Huỳnh Anh lái chiếc xe BMW đến. Nhi lúc này cũng vừa ra tới, Huỳnh Anh lái xe đến biển. Nhi vốn rất là thích biển, nên vừa ra tới là cô chạy đi ngay. Sóng đánh ào ạt, trời nổi gió. Nhi quên đem áo khoác nên bây giờ cô đang co rúm lại. Huỳnh Anh biết Nhi lạnh, nên anh cởi áo khoác của mình ra và đưa cho Nhi mặc. Cảm ơn nha. Không có gì. Nhi có nghe biển hát bao giờ chưa? Biển mà cũng hát à? Bất ngờ đấy. Sao lại không? Nhi có nghe xem sao? Hai người ngồi lặng im, biển đêm nay thật đẹp. Nhi ngồi ngắm mãi, đến lúc ngủ trên vai của Huỳnh Anh lúc nào không hay. Huỳnh Anh nói thầm rồi bế Nhi ra xe, chở Nhi về nhà. Chương 23. Hôm nay là ngày khá là mệt mỏi đối với Nam, bởi hôm nay có Kim Ly sẽ là đối tác ký hợp đồng với anh. Vừa bước vào quán thì Ly bay lại ôm cổ của Nam. Nam hất tay cô ra rồi ngồi xuống. Lâu rồi không gặp anh, vẫn phong độ như ngày nào nhỉ? Cảm ơn cô, bây giờ chúng ta bàn công việc đi. Công việc thì để từ từ đi, lâu rồi chúng ta không gặp nhau cơ mà. Nếu cô không mau bàn công việc thì tôi sẽ đi về. Tôi thách anh dám đi về đấy. Cái hợp đồng này là tâm huyết cả đời của gia tộc của anh. Anh dám làm mất nó à? Sao lại không? Đối với cái hợp đồng chỉ có con số 0 trong mắt của tôi thôi. Tôi vứt nhiều hợp đồng còn lớn hơn như vậy nữa đấy. Nam trả lời rồi đi thẳng, để lại Kim Ly với một cục lửa nằm kế bên. Nam đi bộ khắp thành phố. Anh cứ đi mãi mà không biết mình sẽ đi về đâu. Anh ước gì bây giờ anh có thể gặp Nhi. Nhưng điều ước đó chỉ có thể thực hiện sau khi qua 2 năm và Nam sẽ là một tổng giám đốc lớn chứ không phải là một nhân viên bình thường như bây giờ nữa. Đôi chân của Nam đã đưa anh đến với biển, nơi mà Nam và Nhi đã từng chửi lộn, mắng nhau, thậm chí là từng oánh nhau nữa chứ. Nam chợt phi cười. Nụ cười suốt 3 năm qua đã hé nở. Bây giờ Nhi đang soạn và phát thảo dự án sắp tới cho công ty. Công việc cứ chất chồng, khiến cho cô cảm thấy mình như là một cái máy để làm việc chứ không phải là một con người. Ngày mai cô có hẹn đi dự tiệc ở nhà ông Trương. Ngày mốt cô phải sang Mỹ để ký hợp đồng dự án mới. Ngày tiếp nữa cô phải lên đường trở về Anh để họp hội đồng quản trị. Cuộc họp lần này sẽ có sự xuất hiện của chủ tịch tập đoàn liên bang ở Mỹ và nhà thiết kế nổi tiếng ở Úc, nên Nhi phải chuẩn bị kỹ càng cho dự án của mình. Hôm nay Nhi ở lại công ty làm việc, làm đến mức mà cô ngủ quên lúc nào không hay, cho đến khi... Cốc cốc! Anh vào được không Nhi? Tiếng Huỳnh Anh bên ngoài cửa. Nhi vội vàng ngồi dậy, xếp đóng hồ sơ bề bộn lại một góc, chỉnh lại đầu tóc quần áo chỉnh tề, rồi ra mở cửa. Là anh à, vào đi. Nhi mở cửa cho Huỳnh Anh vào. Anh đến có việc gì à? À, anh đến nhắc em là 11. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.